Nữ đế tả hậu, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm 14 hồi. Tốt lắm, phi thường tốt, tôi hiểu hạ, Hách Liên Hàn cuối cùng là có tiến bộ. Đau đớn dần dần bị tê dại thay thế được, có thể nói rơi vào cảnh đẹp. Đã có thể lúc này khác, tôi hiểu sắp tới trong truyền thuyết gờ điểm thời khác. Hách Liên Hàn nhưng lại sinh sôi dừng động tác. Ra cái gì vấn đề? Tô Hiểu khó hiểu, hoãn quá khí tới gặp Hách Liên Hàn chậm chạp chưa động. Song trưởng sau chống đỡ nhìn về phía nàng. Này không xem hoàn hảo, vừa thấy nhất thời đỏ bừng mặt. Này từ biến thái xem làm sao đâu. Thân thủ sẽ đi chắn Hách Liên Hàn xem riêng tư. Cầm trụ Tô Hiểu thân đến thủ. Hách Liên Hàn thê nàng liếc mắt một cái. Khuôn mặt nghiêm túc, đừng nhúc nhích, ngươi muội. Tô Hiểu trong lòng trung thầm mắng. Cố tình Hách Liên Hàn lại ở nàng hai giữa hai chân. Hai chân không thể khép lại không nói. Thủ cũng bị nàng khống chế ở trường gian. Vừa thẹn vừa giận chừng hướng Hách Liên Hàn. Đã thấy nàng xem rũ phát còn thật sự. Trên mặt hồng một khối bạch một khối. Hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Thật sâu hít một hơi. Nhịn nữa không được rít gào. Ngươi xem đủ không? Hách Liên Hàn thế này mới hơi hơi ngẩng đầu. Mày nhíu lại còn thật sự nói. Xuất huyết, vô nghĩa, đương nhiên xuất huyết. Tô Hiểu quả thực là bị khí đến. Nhấc chân sẽ đoán Hách Liên Hàn. Kết quả nhân không đá đến. Nhấc chân động tác phản đến xả đến chính mình đau đớn. Nhất thời nhe răng trợn mắt. Đối với Hách Liên Hàn chính là một chút hỗn đản. Vương bát đản mắng. Cho ngươi đừng nhúc nhích. Hách Liên Hàn cũng không để ý của nàng tiếng mắng. Ngược lại chỉ trích nàng không cẩn thận. Túc nhíu mi, còn thật sự trung hơn ti nghiêm túc. Chậm cho ngươi thượng dược. Tô Hiểu há hốc mồm. Lăng lăng trừng mắt vô cùng còn thật sự Hách Liên Hàn. Nửa ngày mới tìm được thanh âm. Hách Liên Hàn, ngươi ở hay nói giỡn đi. Vừa dứt lời, đã thấy Hách Liên Hàn cực kỳ còn thật sự lắc đầu. Đứng dậy liền rời đi một lát. Rồi trở về khi trên tay thật sao hơn bình từ quán. Thấy nàng sẽ mở ra chính mình chân. Tô Hiểu không chút nghĩ ngợi vội vàng khép lại. Ta không cần. Nghe vậy, Hách Liên mặt lạnh lùng sắc nghiêm. Cũng lo lắng làm đau nàng vô dụng lực. Lãnh nghiêm mặt nói. Đừng tùy hứng. Ngươi bị thương. Ta không bị thương à. Tô Hiểu vô lực nói. Trong lòng vô cùng cảm thán không có tính giáo dục cổ đại thật sự đáng sợ. Không có. Hách Liên Hàn máy túc túc. Chỉ vào bị huyết giọt nhiễm hồng sàng đan. Ký không bị thương như thế nào xuất huyết. Đừng cậy mạnh. Thuốc này tính vô cùng tốt. Chẳng mấy chốc liền khả cầm máu giảm đau. Nói xong. Vừa muốn đi nâng Tô Hiểu chân. Đình. Đình. Tô Hiểu hô to ra tiếng. Vội vàng giải thích. Hàn. Này xuất huyết là bình thường hiện tượng. Lần đầu tiên đều đã. Đêm qua người cũng không xuất huyết. Hách Liên Hàn trên tay cứng đờ. Nàng giữa hai chân lưu lại vết máu vẫn là tắm rửa khi phát hiện. Đêm qua chính là cảm thấy đau đớn. Không dự đoán được xuất huyết. Lập tức nhớ tới đêm qua cùng Tô Hiểu đủ loại. Cảm thấy thẹn không hề suy nghĩ. Quét Tô Hiểu liếc mắt một cái. Hách Liên mặt lạnh lùng thượng có chút xấu hổ. Vẫn là hỏi. Thật sự không cần thượng dược. Nói không cần. Đây là bình thường hiện tượng. Về sau sẽ không hội. Tô Hiểu không kiên nhẫn giải thích nói. Cảm thấy như thế dừng lại cũng không khả năng tiếp tục. Đang muốn thu hồi Hách Liên Hàn tay cầm chân chuẩn bị ngủ. Lại phát giác Hách Liên Hàn nắm càng nhanh. Nâng mâu nhìn lại. Chỉ thấy Hách Liên Hàn tiền một khắc hoàn thanh minh ánh mắt thâm thâm. Lưng chợt lạnh. Bất giác lùi về phía sau từng bước. Hách Liên Hàn cũng không cấp nàng lui về phía sau cơ hội. Hơi hơi cúi người. Ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Tức là bình thường. Chúng ta đây tiếp tục. Kế. Tiếp tục. Ta không cần. Tô Hiểu kêu sợ hãi ra tiếng. Hai chân nhắm chặt mà tỏ vẻ cự tuyệt. Hách Liên Hàn nhưng cũng không vội. Song chỉ phúc thượng của nàng giữa hai chân qua lại tế ma. Nắm chân bó thủ dọc theo chân bộ đường cong sự trượt. Nhạ Tô Hiểu một trận khó nhịn khinh xuyễn. Thẳng mắng nàng vô sỉ hạ lưu. Lại không thể không thừa nhận Hách Liên Hàn học tập năng lực cường. tiền một khắc vẫn là trúc trác, hiện tại đã là tự thông tự thục. Vừa lòng gặp Tô Hiểu hàm răng cắn thần, trên mặt rũ phát ửng hồng. Hách Liên hàn tình quang vi thiểm, cúi người khẽ hôn thượng nàng đã có cảm giác đáng yêu. Bàn tay trượt qua lại khiêu khích, Tô Hiểu bị nàng biến thành khó nhịn, toàn thân lại như nhũn ra lợi hại, nhắm chặt hai chân không tự giác vì nàng mở ra. Đãi nàng tỉnh táo lại, trắng noãn hai chân đã không biết chuyện gì chủ động câu thượng Hách Liên hàn thắt lưng. Cố tình đau đớn giảm đi, nhưng thật ra cảm thấy bị thoải mái, cũng liền phối hợp Hách Liên hàn không tái cự tuyệt. Bất quá ở đệ nhất hiệp chấm dứt không lâu, Tô Hiểu chính là hối hận. Nàng xem nhẹ tập võ người sự chịu đựng, vừa hoãn quá khí may mắn có thể nghỉ ngơi. Ai ngờ Hách Liên hàn lại đè ép lại đây, cố tình nàng lại thực không cốt khí. Ở Hách Liên hàn vài cái khiêu khích xuống ngựa thượng khí giáp đâu khôi. Thường xuyên qua lại, cuối cùng coi hắn nửa đường chung ngủ tử mà chấm dứt. Thiên chưa lượng triệt, Hách Liên hàn thói quen tính tỉnh lại, đang muốn đứng dậy, thế này mới phát giác trên cánh tay chịu chờ. Ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Hiểu khóe môi khẽ nhếch, ngủ say sưa, bình thường vô kỳ hai má ở đạm hoàng quang huy hạ nhưng lại có vẻ mê người. Bất giác cúi người ở nàng thần gian lưu lại một nhớ thiển hôn. Thế này mới khinh thủ rời trên cánh tay thiên hạ. Nếu ngày xưa như thế động tác Tô Hiểu định là tỉnh lại. Nhưng đêm qua thật sự là mệt cực. Hừ hừ hai câu lại là ngủ. Thấy nàng như thế, Hách Liên hàn lắc đầu cười nhẹ. Lại giữa đường sinh sôi ngừng dơ lên độ cong. Ức khởi chết đi mẫu phi. Ánh mắt buồn bã, tươi cười liễm đi chỉ còn lạnh như băng. Tô Hiểu tỉnh lại đã là thái dương thăng chức. Tả hữu không thấy Hách Liên hàn. Nhìn lên thần nghĩ đến thị sử để ý chính sự. Đứng dậy đang muốn xuống giường. Thế này mới phát giác xương sống thắt lưng đau khó chịu. Hai chân lại như nhũn ra vô lực. Thấp chú một tiếng. Vô lực nằm hồi trên giường. Hai mắt nhàm chán chung quanh loạn phiêu. Bất giác nhớ tới đêm qua đủ loại. Không muốn nhận sự thật hô nhỏ. Ta Tô Tiểu Tiểu cư nhiên bị ăn làm mặt tịnh. Nhưng lại là chính mình giáo đối phương ăn chính mình. A, Tô Hiểu đối với không khí phát tiết gọi bậy. Nắm lên chăn cái ở trên mặt thẳng buồn bực. Nếu lão cha lão ca biết việc này, chuẩn chê cười nàng không thể. Lão cha lão ca, sợ là tái kiến không đến đi. Như thế nghĩ, Tô Hiểu ánh mắt nhất sáp. Trong lòng lại lên men khó chịu. Nương nương, cửa cung ngoại tĩnh hậu tĩnh nhã nghe trong cung đột nhiên truyền ra kêu to. Thân hình sửng sốt, do dự một lát vẫn là sao khai cửa cung. Sợ Tô Hiểu gặp chuyện không may. Thẳng đến nghe được Tô Hiểu thanh âm vang lên. Thế này mới thoáng phóng tâm mà đẩy cửa mà vào. Đi tới bên giường đối với Tô Hiểu hơi hơi khom người. Nô tỳ gặp qua nương nương. Nâng mâu dọn dẹp Tô Hiểu. Thấy nàng trên mặt không khác. Tuy là sinh nghi cũng không hỏi nhiều. Nô tỳ hầu hạ nương nương thay quần áo. Người vẫn là trước hầu hạ ta tắm rửa đi. Tô Hiểu thở dài, bọc bạc bị sẽ xuống giường. Tĩnh nhã thế này mới phát giác nàng đi đứng phát run. Vội vàng tiến lên phù nàng. Quan tâm hỏi nàng có phải hay không không khỏe. Yếu phủ truyền thái y, Tô Hiểu lúc này đảo cặp mắt trắng dã. Lại nghĩ tới đêm qua Hách Liên hàn còn thật sự lại ngu đần cấp cho chính mình thượng dược xì, một tiếng bật cười. Nương nương. Tĩnh nhã mắt lộ ra khó hiểu. Thuở nhỏ ở trong cung nàng xem quán các màu nhân. Dần dần người khác tâm tư cũng khó có thể tránh được của nàng hai mắt. Khả Tô Hiểu, hành vi khác hẳn với thường nhân không nói. Từ gì cũng là kỳ quái nan dài. Tô Hiểu nhẫn hạ ý cười tỏ vẻ chính mình không ngại. Chỉ làm cho tĩnh nhã giúp đỡ nàng tắm rửa thay quần áo. Duỗi thân thắt lưng cốt. Tô Hiểu thật sâu hô hấp một ngụm trong viện không khí. Tắm rửa sau nhân thanh khí sảng. Thân thể không khỏe cũng là hoãn không ít. Cô, đau đớn hoãn đi. Đói khát đánh úp lại. Sờ sờ khô quắt bụng. Tô Hiểu xoay người hồi ốc. Đang chuẩn bị gọi tĩnh nhã lấy chút thực vật. Đã thấy nàng ngây ngốc ở bên giường không biết tưởng chút cái gì. Khinh chạy bộ đi qua. Thế này mới thấy rõ tĩnh quy phạm nhìn chằm chằm cái gì rất là nghi hoặc. Tò mò theo của nàng ánh mắt nhìn lại. Tô Hiểu trên mặt nóng lên. Chột dạ, xả quá sàng đan gác lại phía sau. Tĩnh Nhã thế này mới phục hồi tinh thần lại. Gặp Tô Hiểu như thế kích động. Còn muốn khởi Tô Hiểu thần khởi không khỏe. Ngẩng đầu mỉm cười nói. Nguyên lai nương nương dâng lên. Nô tỳ cái này đi phân phó ngự phòng ăn ngao chút bổ dưỡng chén thuốc. Tô Hiểu sửng sốt. Tự đắc này sở làm cho nàng hiểu lầm. Còn không vong nhân tiện yếu chút thực vật. Tĩnh Nhã vừa đi. Tô Hiểu thế này mới xuất ra phía sau sàng đan để tại trên giường. Dù sao có Quỳ Thủy Chi để ý nàng cũng không có gì ngượng ngùng. Phiêu mắt sàng đan thượng ẩn ẩn vết máu. Tô Hiểu lại là buồn bực. Nàng như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đâu. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Dỗi đem sàng đan bỏ thượng thải mấy đá. Thế này mới cho hả giận. Táo đỏ ngân nhĩ canh cộng thêm điểm tâm. Tô Hiểu thỏa mãn giống trích miêu mễ. Lại nhìn đã là Ngọ Thiện Hàng tới không chút nào không có Hách Liên Hàn bóng dáng. Nhíu nhíu mày, hỏi hướng một bên Tĩnh Nhã. Hoàng thượng còn tại vào chiều. Lâm chiều sớm chấm dứt. Kia nàng nhân đâu? Tô Hiểu hỏi, nghĩ đến cái gì khóe môi gợi lên. Hai mắt lại vô ý cười. Phải đi này hắn cung điện. Trong lòng nảy sinh ác độc tưởng Hách Liên Hàn nếu dám đi trêu chọc này hắn phi tử. Chính mình phi phế đi nàng. Hoàng thượng ở ngự thư phòng. Tĩnh Nhã trả lời. Nguyên lai ở ngự thư phòng a. Tô Hiểu mỉm cười. Liên quan trong mắt đều là ý cười. Ngẫm lại cũng là. Ẩn vương chết bất đắc kỳ tử triều đình tất là loạn làm một phiến. Hơn nữa Hách Liên nạp nhân chuẩn là tức giận đến nghiến răng dương. Bất giác nhớ tới phủ liễu. Tô Hiểu mày nhanh túc. Ghé mắt chuyển hướng Tĩnh Nhã. Hoàng thượng nhưng là ở xử lý ẩn vương án tử. Tĩnh Nhã cũng không giấu giếm. Yến Phi, Võ Đức đã muốn trở về. Hoàng thượng nên xử lý việc này. Tĩnh Nhã, mang ta đi ngự thư phòng. Tô Hiểu nói xong, cũng không chờ Tĩnh Nhã dẫn đường. Thẳng xoay người bước đi. Lại nghênh diện đánh lên vừa lúc vào cửa Hách Liên Hàn. Nhân hiểm hiểm địa về phía sau đổ đi. Hách Liên Hàn ánh mắt tật nhanh tay đỡ lấy của nàng thắt lưng. Chống lại của nàng mắt nhíu mi nói. Như thế nào lỗ mãng thất thất. Tô Hiểu vừa thấy là nàng. Thế nào cố hồi nàng. Sốt ruột hỏi. Hàn, phù liễu như thế nào. Ngươi thực quan tâm nàng. Hách Liên Hàn chọn mi. Thấy nàng như thế để ý những người khác. Không hiểu không hờn giận. Tô Hiểu sửng sốt. Thấy nàng khuôn mặt không tốt tâm tình tốt. Không sợ chết thân thủ đi chặt Hách Liên Hàn mặt. Nửa đường liền bị Hách Liên Hàn mở ra. Lại bám giết không tha tiến đến Hách Liên Hàn trước mặt vui cười nói. Hàn, ngươi đây là ở ghen. Chậm đối với ngươi như vậy nhàm chán. Hách Liên Hàn hừ, ánh mắt đạm đảo qua một bên buông xuống đầu Tĩnh Nhã. Đối phương lập tức lĩnh hội lui ra. Trong cung chỉ còn hai người. Hách Liên Hàn thế này mới ánh mắt chuyển hướng Tô Hiểu. Bị phán tử hình, nghe vậy, Tô Hiểu nhất thời sửng sốt, tuy là dự kiến bên trong kết quả, nhưng là, vẫn là không muốn phủ liễu như thế chết đi. Với lên Hách Liên Hàn tay áo, cứu không được sao, nàng cũng là giúp chúng ta. Hách Liên Hàn thản nhiên nhìn nàng một cái, nhiễu quá Tô Hiểu thẳng đi đến bên cạnh bàn tọa hạ. Ngã hai chén nước trà, thế này mới chậm rãi mở miệng, yếu nàng tử không phải chậm. Mà là chính nàng, nguyên lai Yến Phi, Võ Đức theo xảo nhi kia biết được phủ liễu đi qua. Hách Liên Hàn mới biết phủ liễu mấy năm nay lưu trữ tánh mạng vì chính là tự tay giết Hách Liên Nạp vì an ngươi báo thù. Tái chính là Đạm Bạch, Hách Liên Hàn mới biết được. Mấy năm nay Hách Liên Nạp gặp được tướng mạo cùng chính mình tương tự người đó là không chết thủ đoạn được đến. Phủ liễu là, Đạm Bạch cũng là. Phù Liễu gặp qua Hách Liên Nạp họa Hách Liên Hàn. Ngày ấy ở nhã cư thấy Hách Liên Hàn trực giác nàng bất phàm. Tâm sinh nhất kế. Thế này mới có sau lại sở hữu. Nay nàng tiếp được sở hữu tội danh. Chỉ vì muốn chết. Hách Liên Hàn thản nhiên nói. Càng không nghĩ tới Hách Liên Nạp nhiều như vậy năm đúng là đối nàng. Chỉ cảm thấy ghê tởm. Ta nghĩ thấy nàng. Tô Hiểu mở miệng. Trong mắt cụ là kiên định. Ngày kế lâm chiếu, hoàng thượng hạ chỉ, sát hại ẩn vương người. Ngay hôm đó trảm thủ. Buổi trưa, Thái Dương cao quài, đầu đội hắc túi nữ tử bị áp tới pháp trường. Ra lệnh một tiếng, bài phi, đao hạ, máu tươi ba thước. Đồng thời, một chiếc xe ngựa chậm rãi xử ra khỏi thành môn. Nữ tử rớt ra mành. Hắc đồng trong suốt nhìn về phía đi xa cửa cung. Trong suốt lệ quang nói nhỏ. Cám ơn, buông mành, một giọt thanh nước mắt ở cầm huyền thượng. Phát ra thấp vang, nữ tử bàn tay trắng nõn mơn trớn trong lòng mộc cầm. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. An ngươi, chúng ta rốt cục có thể qua giấc mộng sinh hoạt. Trong cung, Hách Liên Hàn hai mắt bí hiểm nhìn đối diện đắc ý đầy mặt Tô Hiểu. Ngươi rốt cuộc cùng nàng nói gì đó? Tô Hiểu nháy mắt mấy cái. Bí mật, gặp Hách Liên Hàn gân xanh bạo khởi. Cười đến càng hoan, ánh mắt đầu hướng thiên không cao dương. Phù Liễu, Hảo Hảo còn sống, giống An ngươi hy vọng. Hảo Hảo sống sót, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lịch sử tới nay viết tối lâu nhất chương. Che mặt, Hảo ngượng ngùng, email protected, cách chương.